cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 38, không biết mình chết như thế nào. Góc truyện audio.com, cách chương.